Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2355, ta hiện tại mạnh bao nhiêu? 6 càng, ngoặc kép, Phùng Tù sắc mặt khó coi cực kỳ, trầm mặc, viện trưởng, làm sao, còn lưu tại nơi này, nghĩ muốn cùng với bản tọa đánh một trận sao? Tống Thanh Thiển hừ lạnh nói. Phùng Tù chỉ có thể rời đi, trở lại trên không, biệt khuất nghĩ muốn thổ huyết, mà phía dưới, tại gần 100.000 thiên thánh viện người tu võ nhìn chăm chú. Tống Thanh Thiển bắt đầu truyền thụ thiên thu tuyết, kiếm tù. Kiếm tù, nội hạch, ở chỗ cầm tù thiên địa vạn vật, một khi tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, một đạo, kiếm tù, đánh ra. Có thể hoàn toàn giam cầm, cầm tù đối phương, làm cho đối phương trở thành bia sống. Tống Thanh Thiển chăm chú truyền thụ nói, kiếm tù, bản chất ở chỗ giam cầm, cầm tù, phong tỏa, cho nên, dính đến không gian pháp tắc. Hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi về không gian pháp tắc. Nói xong, Tống Thanh Thiển đối với Thiên Thu Tuyết giơ ngón tay lên một chút. Một lồng ánh sáng chui vào Tống Thanh Thiển mi tâm chỗ sâu thần hồn không gian bên trong. Sau đó, Thiên Thu Tuyết liền xếp bằng ở trên đất, yên lặng, trong đầu của nàng, to lớn không gian pháp tắc tin tức, đang tràn ngập, sau đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 50 năm, Thiên Thu Tuyết ngẫu nhiên mở to mắt, nàng mỗi lần mở mắt thời điểm, trước người không gian. Đều biết nhộn nhạo lên một chút quái dị vầng sáng. Phần lớn thời gian, nàng đều nhắm mắt lại. Ở trong đầu thôi diễn không gian pháp tắc. Trọn vẹn 80 năm sau, Thiên Thu Tuyết đứng lên. Đối với Tống Thanh Thiển chăm chú cúi đầu. Sư tôn, cảm ơn ngài. Ta lĩnh ngộ, 80 năm, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hơn nữa, là khắc sâu loại kia lĩnh ngộ. Này chủ yếu là tới bắt nguồn từ Tống Thanh Thiển cơ hồ tại thể hồ quán đỉnh quán thâu. Loại cơ duyên này, quả là chính là vô thượng, nghịch thiên, quả là cũng không cách nào tưởng tượng. Không thấy được cái này 80 năm qua, thiên thánh viện kia gần 100.000 học sinh, trong mắt đều đỏ sao. Nhất là Trần Trạch, Bạch Ảnh đám người, đều muốn hâm mộ đi hàng nhập ma. Thể hồ quán đỉnh truyền thụ A, tại tu võ bên trong thế giới, là cực ít cực ít cực ít cực ít phát sinh, bởi vì thể hồ quán đỉnh truyền thụ, quá mức dọa người, hoàn toàn không có bảo lưu, vạn nhất đồ đệ có cái gì dị tâm, xem như sư phụ đều rất nguy hiểm, Tống Thanh Thiển vậy mà đối với Thiên Thu Tuyết trực tiếp thể hồ quán đỉnh, vẫn là nhất nhất nhất thần bí nhất. Mạnh mẽ không gian pháp tắc, khó có thể tưởng tượng, 80 năm, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng không tệ lắm, Tống Thanh Thiển hài lòng nhẹ gật đầu, trên không, Phùng Tù chặt chẽ cắn răng, sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, không lời nào để nói, Tống Thanh Thiển quả là chính là tên điên, viện trưởng, khụ khụ, hiện tại, Thiên Thu Tuyết đã lĩnh ngộ được không sai không gian pháp tắc. Xem ra, khoảng cách, kiếm tù, cũng không xa. Sức chiến đấu lại phải tăng vọt a. Lại tiếp tục như thế. Thiên Thu Tuyết chính là cầm tới cổ thánh viện đi. Đều có thể tiến vào top 100 đi. Từ lão cũng là không lời nào để nói. Tống Nha đầu điên cuồng. Một mực chưa từng thay đổi. Tô Trần ra đế huyết trì. Bại nhất định là phải thua. Chúng ta vẫn là suy tính một chút sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng a. Một vị đời thứ nhất trưởng lão mở miệng nói. Bình thường mà nói, Thiên Thu Tuyết sát tâm không lớn. Tính cách của nàng, chúng ta đều biết, không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng nàng thực lực, ở nơi này 200 đến 300 năm bên trong, tăng vọt mấy chục lần thậm chí càng nhiều. Đến lúc đó, lại không thể hoàn hảo khống chế. Không cẩn thận lại lực đạo lớn rồi. Giết Tô Trần, nhưng là, chúng ta đều làm chuẩn bị cẩn thận. Một khi Tô tiểu tử đi ra, một khi khai chiến, chúng ta tùy thời tùy khắc làm tốt cứu người chuẩn bị. Phùng Tù cắn răng nói, phía dưới, Tống Thanh Thiển thì là tiếp tục truyền thụ Thu Tuyết, tiếp xuống, nên kiếm đạo cùng không gian pháp tắc dung hợp, cũng không khó, ngươi dùng Tuyết, xem như môi giới, để cả hai nếm thử dung hợp. Đúng, Sư Tôn, Thiên Thu Tuyết kính trọng gật đầu. Đối với Tống Thanh Thiển, nàng bây giờ là phát ra từ nội tâm cảm kích. Cái này hai mấy trăm năm đến, nàng đã học được rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Tất cả đều là Tống Thanh Thiển không lưu mảy may tặng cho. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, ba ngày, mười ngày, trăm ngày, một năm, mười năm, bất chi bất giác, lại là mấy chục năm qua. Một ngày này, Kiếm Tù, Thiên Thu Tuyết tại trải qua vô số lần nếm thử về sau, lại là một lần nhìn như phổ thông nếm thử, nhưng lúc này đây nếm thử, một kiếm đánh ra, cách đó không xa tam không bên trong, nhiều hơn một cái hoàn thành màu bạc trắng hình tròn, hình lưới kiếm cung, kiếm kia cung nhìn lên tới mờ nhạt vô cùng, có thể dập dờn tại tam không ở giữa. Kia gần 100.000 thiên thánh viện người tu võ, giờ phút này, chỉ có một loại hận không thể rời xa kiếm kia cung không gian 100.000 mét xúc động. Bọn hắn từ kiếm kia cung không gian bên trên cảm nhận được vô cùng vô tận sắc bén, lăng lệ, cùng với lượng lớn giam cầm không gian hương vị. Đáng sợ hơn là, tại kia kiếm cung không gian chung quanh, phương viên mấy chục cây em, đều hiện ra hoàn toàn giam cầm khí tức, ngay cả tam không loạn lưu đều triệt để dừng lại. Đây chẳng qua là kiếm cung không gian chung quanh a. Nếu như là kiếm cung không gian bên trong đâu, như thế nào giam cầm lực? Lộc cộp, từng đạo khiếp sợ đến chết lặng nuốt nước bọt thanh âm không ngừng vang lên, Trần Trạch cùng Bạch Ảnh, da đầu đều muốn xé rách run lên. Hai người bây giờ đối với tại Thiên Thu Tuyết kiêng kỵ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, oanh, Thiên Thu Tuyết trên người, thoáng cái, mãnh liệt lên một cỗ vô cùng vô cùng vô cùng bàng bạc khí tức. Khí tức kia, quét ngang chung quanh, dập dờn thiên địa, vào ngoạn động khoảng không. Khí tức kia, vô thanh vô tức, nhưng lại bao phủ yếu ớt tam không, chấn ngục hoàng cực cảnh, đột phá, tích lũy trọn vẹn gần 300 năm, Thiên Thu Tuyết đột phá, trực tiếp đi vào chấn ngục hoàng cực cảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Trên không, Phùng Tù than thở, cái khác thánh viện cao tầng cũng là sắc mặt đặc sắc cực kỳ. Sư Tôn, ta hiện tại có nắm chắc cùng với chấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ người tu võ chiến đấu. Thiên Thu Tuyết mở miệng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, lại chăm chú cực kỳ. Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh, có thể so với chấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Không có, không có, không nghe lầm chứ, quả là vô địch. Đế huyết trì, dưới mặt đất 100.000 mét, một cái màu đỏ thẫm kén tằm đồng dạng hình người cây cột, đã sớm rơi đầy cho bụi, thậm chí kết được rất nhiều mạng nhện. Từ bên ngoài nhìn vào, tĩnh mịch, nhưng mà, đột nhiên, kia màu đỏ thẫm kén tằm bên ngoài, vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Đồng thời, khe hở còn tại nhanh chóng phóng đại. Không bao lâu, kén tằm toàn bộ đã nứt ra, một đạo ngồi xếp bằng bóng người xuất hiện. Hắn lặng yên không tiếng động, một tia sinh cơ đều không có cảm giác. Thẳng đến, hắn mở mắt ra, mở mắt trong nháy mắt, chung quanh, tất cả hắc ám, thoáng cái nghiền nát ra, tựa như là hỗn độn sơ khai đồng dạng. Cặp mắt kia bắn ra vô cùng vô tận thần quang, giống như hai đạo tinh thần chi quang, thấm nguồn phía trước, vô tận lan tràn. Hô, hắn thở ra một hơi, một ngụm chọc khí, sau đó toàn thân trên dưới tử khí bị trực tiếp vỡ nát, sinh cơ một lần nữa trở về, cả người tròn trịa, viên mãn, như mộng như ảo chân thực. Cửu U, đã bao nhiêu năm? Hắn mở miệng, chính là Tô Trần, nhanh 300 năm rồi. Cửu U mở miệng nói, 300 năm sao? Lâu như vậy. Tô Trần cười cười, nụ cười kia, bình thản cực kỳ, cũng tự tin cực kỳ. Hắn đứng lên, nên đi ra rồi, chắc hẳn, cũng chờ gấp a. Tô Trần tự lẩm bẩm, tĩnh mịch thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia nhẹ nhàng nghiền ngẫm. 300 năm, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn giảng tứ phương long tượng trái tim, hoàn toàn hấp thu, triệt để hấp thu, mà thu hoạch, liền một cái thần phủ. Hỗn độn thần phủ, thăng cấp, đạt đến ngũ chuyển, hiện tại, là ngũ chuyển hỗn độn thần phủ rồi. Mà thần phủ thăng cấp mang đến cái gì cụ thể thu hoạch? Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Tô Trần đếm không hết. Hắn chỉ biết là chính mình nhục thân lực lượng thuần túy, tại hết thảy át chủ bài đều thi triển dưới tình huống đạt đến 100.000 lực lượng hỗn độn. Đúng, không sai, 100.000, gấp bội gấp 3-4 lần. 100.000, hắn chỉ biết là bởi vì hỗn độn thần phủ thăng cấp, huyễn tinh theo lớn lên, tăng lên mấy lần, bởi vì thực lực kinh khủng tăng lên, đối với trung cổ thành khống chế cũng tăng lên mấy lần, có thể động dụng trung cổ thành lực lượng nhiều thật nhiều lần. Còn có thần tính kiếm vận đang hấp thu 31 đạo thần tính pháp tắc về sau, lại từ Liễu Tử Đạo nơi đó đạt được 4 đạo thần tính pháp tắc. Tổng cộng 35 đạo thần tính pháp tắc đều hấp thu lại, cái này trong vòng 300 năm, càng ngày càng phù hợp, tròn trịa, 7 đoạn đỉnh phong thần tính kiếm vận, vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác, đạt đến nửa bước 8 đoạn, mà nhất nhất đáng sợ nhất vẫn là thần phủ sau khi đột phá. Ngay tiếp theo, ngay cả mình cổ hồn tổ mạch, đều đã có một cái hoàn toàn, bản chất tính đột phá, cổ hồn tổ mạch đột phá. Vậy mà kích hoạt lên một đạo cổ hồn tổ mạch thần thông truyền thừa. Đến từ của ta huyết mạch thần thông truyền thừa. Tô Trần tự lẩm bẩm, âm thanh yếu ớt, đạo này đến từ cổ hồn tổ mạch thần thông truyền thừa. Mới là lớn nhất kinh hỷ. Nó, tên là, chấp tử. Chấp tử, chấp trưởng tử vong ý tứ. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần không xác định. Bởi vì, còn không có thử qua, nhưng, hắn trong mơ hồ cảm giác, chấp tử, thần thông uy lực, hẳn là so với mình trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Những thu hoạch khác, còn có nhục thân lực phòng ngự kinh khủng tăng phúc vân vân. Còn có tam lực chuyển hóa dưới hồn kỹ uy lực kinh khủng tăng trưởng vân vân. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều rồi. Một lần thần phủ đột phá, chính là hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Hiện tại, Tô Trần mạnh bao nhiêu? Chính Tô Trần cũng không xác định. Tịch, ta hiện tại toàn lực đánh một trận. Cái gì cấp độ? Tô Trần hít sâu một hơi. Hỏi, hắn có chút hiếu kỳ. Trấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng phía dưới. Ngươi vô địch. Tịch ngưng tiếng nói. Trấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng. Ngươi có thể bất bại, có thể so với trấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng sao? Cũng không tệ lắm rồi. Tô Trần cười cười, rất hài lòng. Hắn nhìn qua, thánh viện tông khái. Cổ thánh viện cổ thánh bảng bên trên, chỉ có 30 vị trí đầu, mới là trấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng phía trên cấp độ. Mình lần này thu hoạch, chẳng khác gì là tăng lên trọn vẹn gấp mấy trăm lần sức chiến đấu. Đầy đủ hoàn mỹ, là, nên đi ra rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.